Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, lễ mừng, nhị 99, nếu thật là như vậy, kia ngược lại không cần sốt ruột, hiện tại Vĩnh Dạ Thành cùng các phó bản chi gian thông lộ bị cắt đứt. Chúng ta nếu muốn cứu Lilith ra tới, có thể chờ lễ mừng sau khi chấm dứt. Như vậy chúng ta muốn đánh vỡ hàng rào cũng chỉ dư lại một tầng, Văn Hiểu Minh thái độ rất là lạc quan, nơi này là A khu biệt thự, Văn Hiểu Minh còn lưu tại phòng thí nghiệm mân mê hắn dược tề. Cận Thừa riêng lại đây đem lão thử giao đãi sự tình nói cho hắn. Bởi vì ở vũ khí trang bị phương diện, Văn Hiểu Minh có tuyệt đối lên tiếng quyền. Nếu nói Vĩnh Dạ Thành cùng phó bản chi gian bản thân liền tồn tại một tầng hàng rào. Như vậy lễ mừng là lúc giữa hai bên thông lộ bị cắt đứt. Chẳng khác nào lại bỏ thêm một tầng. Văn Hiểu Minh nói không phải không có lý. Cận Thừa gật gật đầu. Văn Hiểu Minh liền lại hưng phấn nói. Ta có thể lại cấp lão đại ngươi mũi tên mài rũa một chút. Còn nhớ rõ lần trước được đến kia khối truyền thuyết cấp bậc kim loại sao? Có lẽ lần này có thể sử dụng được với, tuy rằng chỉ có đậu tầm viên như vậy đại, nhưng ta có thể đem nó thêm ở mũi tên tiêm thượng. Chỉ cần hơi mỏng mà bọc một tầng là đến nơi, nhất định có thể đánh vỡ cái kia đồ bỏ hàng rào. Văn Hiểu Minh hưng phấn, một là nơi phát ra với chế tạo vũ khí hưng phấn. Nhị là nơi phát ra với rốt cuộc có thể nghĩ cách cứu viện Lilith vui sướng. Lilith tuy rằng tính tình không tốt, tổng đem hắn sấn đến giống cái tiểu đáng thương, nhưng Văn Hiểu Minh luôn là có thể đại bụng mà tha thứ nàng. Làm nàng ở trong đội đương cái xưng vương xưng bá tiểu công chúa. Ở phía sau màn yên lặng nhìn ca, đối với bọn họ quyết định hoàn toàn không có dị nghị. Bởi vì này hợp tình hợp lý, nghĩ cách cứu viện Lilith cùng dư nhất nhất không phải việc cấp bách. Nếu có càng đơn giản phương pháp bãi ở trước mặt, kia đương nhiên là không hề nghi ngờ mà lựa chọn nó. Cứu người, chú ý chính là bảo hiểm mơ siêu nhưng như vậy không thể được a. Ca lại đem ánh mắt đầu hướng về phía đường thố. Đường thố lúc này hành vi làm ca cảm thấy có điểm tò mò. Bởi vì hắn đã không vội vàng làm trò chơi soát phân. Lại không vội vàng đi xử lý Lâm Nghiên Đông, Yến Vân. Tiêu Đồng những người này sự tình, hắn chỉ là ở trên phố lang thang không có mục tiêu mà đi. Hắn đôi tay cắm ở áo gió trong túi, hành tẩu tư thái lược hiện thanh thản, không nhanh không chậm mơ siêu hắn tựa hồ ở quan sát đi ngang qua mỗi người, bọn họ biểu tình, ăn mặc, thậm chí là phát ra một tiếng nho nhỏ than thở. Hắn dùng tâm linh nghe, cứ việc trên mặt vẫn luôn không có gì đặc biệt biểu tình. Có vẻ như vậy tùy ý cùng lãnh đạm, nhưng ca lại cảm thấy đây là một cái tốt nhất người quan sát. Hắn tựa hồ phát hiện cái gì, một mặt ý cười hiện lên với ca ánh mắt chỗ sâu trong. Hắn nâng chung trà lên uống một ngụm, lại ghét bỏ trà chua xót, vẫy tay, lại cấp chính mình khai bình rượu. Lúc này Vĩnh Dạ Thành các nơi, sở hữu hết thảy đều ở đâu vào đấy mà tiến hành. Ầm ĩ như cũ. Mạo hiểm như cũ, nhưng đều ở bình thường giá trị nội bồi hồi, nhưng người có tâm có lẽ có thể phát hiện, trận này ầm ĩ hạ phẳng phất ấp ủ cái gì gió lốc. Giống bão táp trước yên lặng, cũng là, nên có điều phát hiện, ca nhìn đường thố một đường từ C khu đi vào trung tâm khu. Trải qua mấy ngày soát phân sau, hắn đã có thể ngựa quen đường cũ mà né qua kích phát trò chơi NPC. Thông suốt. Phía trước lễ vật sơn chỗ, vai hề sinh ý rốt cuộc hỏa bạo, trích quả táo người bài nổi lên trường long, khoảng cách quỷ tiết đã đến còn thừa cuối cùng hai ngày. Đường thố xa xa mà đứng ở một chỗ dưới mái hiên ngẩng đầu xem. Lễ vật trên núi người chơi cầm cây gậy trúc lảo đảo lắc lư. Liên tiếp rất nhiều lần đều cùng kia đỏ rực quả táo gặp thoáng qua. Đổi lấy vây xem quần chúng một trận tiếc hận. Nhưng là đường thố không có ở chỗ này ở lâu, hắn chỉ là thoáng dừng lại trong chốc lát, tựa như hắn ở con đường từng đi qua thượng như vậy. Nhìn đến cái gì cảm thấy hứng thú cảnh tượng, hắn liền dừng lại nhìn một cái, hắn thậm chí liền như vậy thẳng tắp mà xẹt qua Yến Vân. Yến Vân vẫn luôn đang nói thư. Hắn có thể đang nói thư thời điểm không cần tốn nhiều sức liền đem trò chơi thông quan. Cũng có thể ở cùng người khác cùng nhau chơi game thời điểm. Thuận miệng giảng một cái xa xăm chuyện xưa. Hắn tự tin thả tùy ý. Giống như toàn thân đều tản ra một cổ mê người sáng rọi. Tụ tập ở hắn bên người người càng ngày càng nhiều. Thậm chí có một ít bảng vàng người chơi cũng ở quan vọng. Ta không chút nào ngoài ý muốn hắn có thể làm được điểm này. Nhưng Đường Thố Thoạt nhìn đối này không hề hứng thú. Hắn nhìn Yến Vân vài lần, rồi sau đó thẳng đi qua, đi tới trò chơi đại sảnh. Trò chơi đại sảnh vặn chứng cơ trước, tiến đến lĩnh ác quỷ huy chương người chơi đã không nhiều lắm. Mơ siêu Đường Thố không có xếp hàng. Liền trực tiếp bắt được một quả, chung quanh có người nhận ra hắn. Đều sôi nổi kinh ngạc với Đường Thố cũng tới lãnh thứ này. Bọn họ không phải thực phản đối sao? Có người nhịn không được tưởng tiến lên hỏi thăm, nhưng Đường Thố tuy trường một trương đoan chính lương thiện mặt. Khí chất lại phá lệ người sống chớ gần, làm người chùn bước, mà mọi người ở đây còn ở chần chờ không dám tiến lên khi. Đường Thố bỗng nhiên sải bước mà đi hướng góc tường. Nắm khởi nào đó ngồi dưới đất người chơi cổ áo, dứt khoát lưu loát mà đem hắn kéo ra. Phát sinh cái gì, sao lại thế này, nghi vấn trong tiếng, Đường Thố nửa ngồi xổm, ánh mắt nhìn thẳng người nọ đôi mắt, hơi hơi nhíu mày, người nọ lược hiện kinh hoàng, một tay cầm vũ khí, hai mắt trợn lên, người muốn làm gì, Đường Thố, người ấn đường biến thành màu đen, người nọ, ngoặc kép chấm hỏi. Đường Thố, người sắp chết, người nọ, ngoặc kép chấm hỏi, oát, ca cười ngã vào đệm hương bồ thượng, chén rượu đều sái vài giọt đi ra ngoài, cao lãnh khóc ca Đường Thố cũng không hội phí tâm giải thích chính mình lời nói việc làm. Hắn một cái bốn lạng đẩy ngàn cân đè lại người nọ phản kháng tay. Loảng xoảng, một tiếng diệt trừ vũ khí, hỏi, người ác quỷ huy chương khi nào lãnh, người nọ đều ngốc. Theo bản năng trả lời, một, vừa ra tới ta liền lãnh nha, Đường Thố, người đã chết người nọ, cho nên nói vì cái gì ta liền đã chết, không, không đối, ta không phải vốn dĩ chính là chết sao, ta đã chết ta mới đến nơi này à, Đường Thố cũng rốt cuộc phát hiện chính mình ngôn ngữ sai lầm, trầm mặc một giây đồng hồ, lựa chọn làm lơ, hắn thẳng từ vị này người chơi trên người lấy ra ác quỷ huy chương. Cùng chính mình mới vừa lãnh hơi thêm so đối, liền phát hiện vấn đề nơi, ác quỷ huy chương là bạc chất huy chương, bạc bại lộ ở trong không khí sẽ phát sinh oxy hóa. Nhưng tốc độ cũng không mau, nhưng trước mắt vị này người chơi huy chương, nhan sắc rõ ràng biến thâm mơ siêu ấn đường biến thành màu đen. Không phải Đường Thố thuận miệng vừa nói, cũng không phải hắn đột nhiên đổi nghề xem nổi lên tướng mạo. Mà là hắn phát hiện người chơi bên trong nào đó người ấn đường xác thật có biến thành màu đen dấu. Hiểu, thực không rõ ràng, nhưng đối với Đường Thố tới nói lại vậy là đủ rồi. Ta cẩn thận hồi tưởng, cận thừa vị này tiểu bạn trai, sinh thời tựa hồ là cái trinh thám mơ siêu thực sự có ý tứ. Sợ chết liền không cần mang theo, Đường Thố xem qua lúc sau. Lại đem ác quỷ huy chương ném trở về. Người nọ tựa hồ không nghĩ tới Đường Thố còn sẽ còn trở về. Sửng sốt một lát mới truy vấn, rốt cuộc có ý tứ gì? Này huy chương lại ra cái gì vấn đề? Đường Thố dừng lại rời đi nện bước, quay đầu lại, ta nói ngươi tin sao? Này vừa hỏi, đảo đem tất cả mọi người hỏi kẹt, phía trước Đường Thố cùng cận thừa không cho bọn họ lại ngác quỷ huy chương. Nói này sẽ mang đến tai nạn. Bọn họ tin sao, hiện tại Đường Thố nói, sợ chết liền không cần mang theo. Bọn họ tin sao, tả hữu đều không phải tin hay không vấn đề. Đường Thố lười đến giải thích, việc này cũng còn vô pháp giải thích. Đường Thố vẫn luôn không tin Lâm Nghiên Đông sẽ là một cái ngồi chờ chết người. Hắn hiện tại bị nhốt ở lồng sắt, nhìn chuyện gì đều không có. Nhưng Đường Thố vẫn là để lại cái tâm nhãn. Hắn vẫn luôn ở quan sát, nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện ấn đường biến thành màu đen, loại tình huống này sẽ làm cho cái gì hậu quả, hiện tại một mực không biết, vừa rồi kia vừa ra là nhắc nhở, lại nhiều cũng đã không có. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới hệ thống đối đeo ác quỷ huy chương hai lần tự gánh lấy hậu quả cảnh cáo, việc này chỉ sợ muốn so trong tưởng tượng phiền toái. Từ cập này, đường thố lập tức hướng C khu trở về. Lúc này Tiêu Đồng vừa mới từ ác mộng trung tỉnh lại. Ôm ngực từ trên giường ngồi dậy, thở phì phò, ẩn ẩn nhận thấy được một tia bất an. Hắn đi đến bên cửa sổ vén rèm lên đi xuống xem. Vĩnh Dạ Thành lại ầm ĩ như cũ. Cũ xưa máy chiếu còn ở truyền phát tin phim nhựa. Tiêu Đồng quay đầu nhìn hắc bạch hình ảnh. Bất an dần dần phóng đại. Điện ảnh người đang ở tự vận. Réo rất thảm thiết ai oán. Cầm chùy thủ trên cổ tay mang một chuỗi Phật châu. Hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình đưa cho Lâm Nghiên Đông kia xuyến Phật châu. Lâm Nghiên Đông tựa hồ vẫn luôn mang. Lưỡi dao sắc bén cắt qua động mạch. Máu tươi phun trào như đoạn cánh con bướm rơi xuống. Tiêu Đồng mí mắt hơi nhảy. Nắm lên bên cạnh ném côn liền đi ra ngoài. Càng đi càng nhanh, đường thố vừa lúc trở về. Hai người với trên hành lang tương phùng. Chăm miệng một lời nói. Cùng, mang, ta đi gặp Lâm Nghiên Đông. Tiêu Đồng hơi kinh ngạc. Chợt nhíu mày, đường thố sẽ nói những lời này. Nhất định là hắn phát hiện cái gì. Nhưng đường thố không kịp nhiều giải thích, xoay người đi trong phòng kêu lên lão thử, rồi sau đó kéo vang lên báo tin pháo hoa, tĩnh chờ 10 giây, lãnh mâu xé mở không gian cái khe mà đến. Làm sao vậy? Hắn một chân bước ra, hơn phân nửa cái thân mình còn lưu tại cái khe. Ta có lời hỏi Lâm Nghiên Đông, đường thố đi thẳng vào vấn đề. Nhiều người như vậy cùng đi. Lãnh mâu nhíu mày. Tầm mắt cường điệu đảo qua Tiêu Đồng, hỏi, người xác định, đường thố nói, không cần cùng Cận Thừa lại thương lượng một chút, người cảm thấy ta không thể làm cái này chủ, đón nhận đường thố sắc bén ánh mắt, lãnh mâu tự thảo mất mặt mà nhún nhún vai, hắn nhưng không nghĩ quản Cận Thừa cùng đường thố chi gian sự tình. Này hai người bẻ đều không liên quan chuyện của hắn, bất quá, lãnh mâu nheo lại mắt. Nhìn chằm chằm Tiêu Đồng cảnh cáo nói, không cần nghĩ cứu Lâm Nghiên Đông đi ra ngoài, nói xong. Lãnh mâu cũng mặc kệ Tiêu Đồng phản ứng, lấy ra ma pháp trượng câu lấy không gian cái khe bên cạnh. Dùng sức lôi kéo, kia cái khe liền mở rộng đến nguyên lai gấp hai. Vào đi, hắn lạnh giọng nói, lại chưa quay đầu lại, xoay người liền biến mất ở cái khe nội màu đen trong không gian. Dị độ không gian. Tiêu Đồng là biết hàng, hắn ban đầu còn suy đoán quá đường thố bọn họ sẽ đem Lâm Nghiên Đông giấu ở nơi nào. Hiện tại nhìn đến lãnh mâu lộ ra chiêu thức ấy, liền hoàn toàn minh bạch, không gian hệ ma pháp cuối cùng áo nghĩa, chính là sáng lập ra một mảnh độc thuộc về chính mình không gian. Chỉ là không ai biết lãnh mâu đã đạt tới cái này cảnh giới. Trong không gian là một mảnh đen nhánh. Đường thố ba người đi theo lãnh mâu đi phía trước đi. Bốn phía quanh quẩn chỉ có bọn họ tiếng bước chân. An tĩnh, quỷ dị, lão thử sợ hãi mà theo sát ở đường thố phía sau. Thậm chí duỗi tay đi túm đường thố vạt áo. E sợ cho bị rơi xuống. Không biết qua bao lâu, lãnh mâu rốt cuộc vươn ma pháp trượng đi phía trước một liêu. Thế nhưng bị hắn xốc lên một đạo màu đen màn sân khấu. Ánh sáng từ giữa chút xuống mà ra, mấy người nối đuôi nhau mà nhập, nóng hầm hập cái lẩu hương khí liền ập vào trước mặt. Nha, đang ở năng mau bụng Trương Tam ngẩng đầu lên. Hôm nay thổi cái gì hoai phong a, tới nhiều người như vậy. Lãnh mâu hắc mặt, ta cùng ngươi nói không cần ở chỗ này ăn lẩu Trương Tam. Này không phải nhàn rỗi nhàm chán sao? Tổng cộng liền ba người. Hắn không nói lời nào, người cũng không thích nói chuyện, ta trừ bỏ ăn lẩu còn có thể sao chỉnh. Tiêu Đồng là cuối cùng một cái đi vào tới, Trương Tam trước thấy được đường thố cùng lão thử, cuối cùng mới thấy hắn, bốn mắt nhìn nhau kia một khắc, Trương Tam sợ tới mức thiếu chút nữa từ ghế dựa thượng trượt xuống dưới. Ai ra, ta đi, so với hắn phản ứng lớn hơn nữa chính là lão thử. Trương Tam là sợ Tiêu Đồng cùng hắn tính sổ, cho nên dọa, lão thử lại là hoảng sợ mà nhìn trong một góc hắc thiết lồng giam phương hướng. Đôi tay che lại lỗ tai, bắt đầu thét chói tai, cả người phát run, này một kêu, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đường Thấu biết mang lão thử tới xem như mang đúng rồi. Đây là một cái thiên nhiên nhân tâm phiên dịch cơ. Đừng sợ, hắn bắt tay đáp ở lão thử trên vai. Nói cho ta, người nghe được cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Hắc, đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.